Lương Noãn Tâm nói không sai, ngày đó cô mất tích chính là ở chung với đàn anh Trần. Những lời Lương Noãn Tâm nói tất cả đều là thật. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân, nghe giọng cô lạnh lùng nói câu là thật, trái tim đau nhói như bị dao đâm, đau đến tay cũng run rẩy. Vừa rồi nghe cô gọi đàn anh Trần thân thuộc như vậy, anh đã vô số lần nghe Mai Thủy Hân gọi đàn anh Trần trong mơ. Thì ra đàn anh Trần này lại là Trần Hoàng Kiên. Anh vẫn thua một người đàn ông họ Trần. Thấy ánh mắt như sắp giết người của Trịnh Thiên Ngọc, Trần Hoàng Kiên lo lắng anh ta sẽ đối xử không tốt với Mai Thủy Hân, vội vàng nhào tới muốn cướp lấy Mai Thủy Hân trong lòng Trịnh Thiên Ngọc. Hoàng Kiên, anh làm gì vậy? Lương Noãn Tâm kéo Trần Hoàng Kiên lại, trái tim chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Quả nhiên, trong mắt Trần Hoàng Kiên chỉ có Mai Thủy Hân, lúc này người duy nhất anh ấy muốn bảo vệ vẫn là Mai Thủy Hân. Không cam lòng, cô ta thật sự không cam lòng. Lương Noãn Tâm hung hăng cắn mạnh môi đến bật cả máu. Thấy Trần Hoàng Kiên muốn nhào tới bảo vệ Mai Thủy Hân lại bị Lương Noãn Tâm mạnh mẽ kéo lại, Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười châm chọc. Thật là vinh hạnh. Nụ cười lạnh lùng cộng với ánh mắt sắc bén, giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc cay nghiệt mà lạnh lùng. Người phụ nữ mà tôi dùng qua nhiều lần mà cũng khiến Tổng Giám Đốc Trần nhớ nhung đến thế sao? Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Trần Hoàng Kiên khiếp sợ vì Trịnh Thiên Ngọc lại sỉ nhục Mai Thủy Hân trước mặt mọi người, còn Lương Noãn Tâm thì không ngờ câu chuyện của mình lại khiến cho Trịnh Thiên Ngọc tức giận đến như vậy. Khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, để xem Mai Thủy Hân có chịu được hay không. Mai Thủy Hân ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trịnh Thiên Ngọc, vừa nãy anh còn quan tâm giúp cô mang giày, nhiệt tình hôn cô, dính cô giống như con chó con, sao giờ chợt trở nên ngoan ngoắt như vậy? Thì ra cho tới bây giờ, trong lòng anh không hề thật sự tôn trọng cô. Cô cho rằng anh thay đổi, thật ra thì là anh giả vờ trước mặt để có được cô thôi. Anh chưa từng tôn trọng cô, cho tới bây giờ trong mắt anh cô cũng chỉ là một món đồ chơi, một công cụ làm ấm giường mà thôi. Thấy Mai Thủy Hân sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Ngọc, dáng vẻ như bị đả kích, trái tim Trần Hoàng Kiên như muốn vỡ tan. Anh ta kéo mạnh tay Lương Noãn Tâm ra, đi tới trước mặt Trịnh Thiên Ngọc, cao giọng chất vấn. Trịnh Thiên Ngọc, làm sao anh có thể nói những lời như vậy trước mặt phụ nữ? Rốt cuộc anh có được dạy dỗ hay không? Dạy dỗ? Tôi có được dạy dỗ hay không cũng không tới lượt anh dạy. Trần Hoàng Kiên, nhớ thương người phụ nữ của tôi, anh còn chưa đủ tư cách. Trịnh Thiên Ngọc kiêu căng tự đại, con người đen thẳm lạnh lẽo phản chiếu hình bóng Trần Hoàng Kiên. Nghe câu nói của Trịnh Thiên Ngọc, khuôn mặt Mai Thủy Hân càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Trần Hoàng Kiên lo lắng nhìn Mai Thủy Hân, bỗng đụng phải ánh mắt buồn bã thê lương của Mai Thủy Hân. Cô nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng đến thế, bất lực đến vậy, làm trái tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến thấu xương. Trịnh Thiên Ngọc thở ơ lạnh nhạt, thấy Mai Thủy Hân nhìn Trần Hoàng Kiên, ánh mắt giao nhau trong không trung, trong lòng càng tức giận ngập trời. Trần Hoàng Kiên, không biết rốt cuộc anh nhớ thương cô ấy điều gì, khuôn mặt vừa ngây thơ này sao? Bàn tay Trịnh Thiên Ngọc dùng sức nắm cầm Mai Thủy Hân, kéo mặt cô quay lại phía mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sắc mặt Mai Thủy Hân trắng bệch nhưng không hề dễ dụa, để mặc bàn tay cứng như sắt của Trịnh Thiên Ngọc như sắp bóp nát cầm cô. Trịnh Thiên Ngọc, buông tay! Anh không thể đối xử với cô ấy như vậy. Trần Hoàng Kiên xông tới, đấm một cú về phía Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng tránh được quả đấm của Trần Hoàng Kiên, trong mắt là sự tàn nhẫn máu lạnh khiến cho Mai Thủy Hân phải rùng mình một cái. Trịnh Thiên Ngọc và Trần Hoàng Kiên đánh nhau, bên tai là tiếng thét chói tai của Lương Noãn Tâm. Mai Thủy Hân như chết rồi, không muốn nhìn cũng không muốn nghe, giống như thế giới này không hề liên quan gì đến cô vậy. Mai Thủy Hân như đã quên cô bị Lương Noãn Tâm vừa khóc vừa la vừa tát mạnh, làm cô ngã ra đất như thế nào, đã quên như hung thần ác sát tát ngược lại Lương Noãn Tâm một cái như thế nào. Trong ký ức chỉ là một mảng đỏ, máu tươi chảy ra. Mai Thủy Hân bị Trịnh Thiên Ngọc lôi tới bãi đậu xe, nhét vào trong xe. Trịnh Thiên Ngọc lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ. Các xe khác chạy trên đường không kịp tránh, mấy chiếc xe đụng vào nhau, cả con đường kêu la inh ỏi. Mai Thủy Hân dựa vào ghế lái phụ, hai tay ôm chặt lấy vai, không nói lời nào cũng không cần cầu xin. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, cô vốn muốn cho mình và Trịnh Thiên Ngọc một cơ hội. Có lẽ Trịnh Thiên Ngọc thật sự thay đổi rồi. Một tháng sau, cô sẽ chính thức nhận lời làm bạn gái anh. Nhưng cô sai rồi. Trịnh Thiên Ngọc mãi mãi không thay đổi. Sự lạnh lẽo, khát máu, bá đạo từ trong xương tủy mãi mãi không thể thay đổi. Trịnh Thiên Ngọc mím chặt môi không nói một lời. Mai Thủy Hân không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng từ hai bàn tay siết chặt vô lăng của anh có thể nhìn ra được anh đang tức giận ngập trời. Là cô quá ngây thơ, cho nên mình nghĩ đến chuyện thử qua lại với Trịnh Thiên Ngọc. Cắn chặt môi, Mai Thủy Hân mệt mỏi nói: Trịnh Thiên Ngọc, anh đưa tôi về chỗ Cẩm Tâm đi, chúng ta kết thúc rồi. Giọng nói mệt mỏi thê lương, giống như một bà lão đã trải qua tang thương rất lớn. Câm miệng, không tới lượt cô nói kết thúc. Trịnh Thiên Ngọc liếc qua, ánh mắt lạnh lùng giống như trời đông giá rét. Mai Thủy Hân, đồ nói dối thành thói, thế mà tôi lại tin Trần Hoàng Kiên chỉ là hàng xóm của cô. Mẹ kiếp, tôi đúng là ngu. Trịnh Thiên Ngọc nói chuyện, xe đụng đổ mấy cái lan can, sườn xe lắc lư mạnh. Đầu Mai Thủy Hân đụng vào kính chắn gió phía trước đầy đau đớn. Nhắm mắt lại, Mai Thủy Hân thật sự có hy vọng xảy ra tai nạn xe mạnh hơn để cô chết đi cho xong chuyện. Cô thật sự mệt mỏi quá rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Két! Qua một ngã rẽ, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên dừng xe, quay đầu nhìn cô, sắc mặt u ám, rít từng chữ qua kẽ răng. Đàn anh Trần mà cô gọi lúc ở trên giường chính là Trần Hoàng Kiên. Mai Thủy Hân nhắm mắt, không nhìn Trịnh Thiên Ngọc, cũng không trả lời. Nói chuyện! Trịnh Thiên Ngọc đưa tay qua bóp cổ Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân, cô nói chuyện với tôi. Cô bị bóp đến đau nhức, không khí càng lúc ngày càng mỏng. Mai Thủy Hân bắt đầu cảm thấy hai mắt tối sầm, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, không mở miệng. Trịnh Thiên Ngọc vô cùng tức giận, hất mạnh người cô, làm cho Mai Thủy Hân va đầu vào cửa kính xe. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc không thèm quan tâm Mai Thủy Hân, đạp chân ga, tốc độ xe càng điên cuồng, Mai Thủy Hân phải nắm chặt tay vịn mới không bị văng ra ngoài. Bên trong xe yên lặng, Mai Thủy Hân lại đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng. Đúng vậy. Trịnh Thiên Ngọc trừng mắt nhìn cô, như thể muốn ăn thịt cô vậy. Trần Hoàng Kiên, đàn anh Trần, anh nên sớm nghĩ ra mới phải. Buồn cười. Khi anh đang cố gắng lấy lòng người phụ nữ này, cô lại nhớ một người đàn ông khác. Anh hạ mình dùng miệng hôn nơi đó của cô. Cô thoải mái như bay lên trời, nhưng lại kêu tên một người đàn ông khác. Buồn cười, Trịnh Thiên Ngọc chưa bao giờ cảm thấy mình sống như một trò cười như vậy. Mai Thủy Hân biến anh thành một con trâu, một trò cười, bị mọc sừng lâu như vậy mà anh lại chẳng hề phát hiện ra. Người phụ nữ đáng chết. Xe vừa dừng hẳn, Trịnh Thiên Ngọc kéo tóc Mai Thủy Hân đi lên lầu. Da đầu cô giống như bị xé rách. Mai Thủy Hân đau đến thấu tim, nhưng lại bướng bỉnh không nói một câu. Cô và Trần Hoàng Kiên là trong sạch, cô không làm gì sai, cô tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, tuyệt đối không. Điện thoại Mai Thủy Hân chợt vang lên. Trịnh Thiên Ngọc cướp lấy điện thoại của cô, nhìn vào màn hình, thấy một tin nhắn. Thủy Hân, anh đã chia tay Lương Noãn Tâm, bọn anh ở chung một nhà mà thôi. Anh biết em yêu anh cũng yêu em. Anh muốn cưới em, làm cô dâu của anh đi. Người gửi tin nhắn, Trần Hoàng Kiên. Sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc trở nên hung dữ đến đáng sợ. Trịnh Thiên Ngọc đập mạnh điện thoại bốp xuống đất, vỡ tan nát. Mai Thủy Hân ngây ra nhìn Thiên Ngọc, cho dù hối hận thế nào cũng không kịp nữa rồi. Trịnh Thiên Ngọc sẽ không bỏ qua cho cô. Nhìn sắc mặt kinh khủng của Trịnh Thiên Ngọc, cuối cùng cô cũng thừa nhận điều này. Vành mắt Trịnh Thiên Ngọc đỏ ngầu nhìn Mai Thủy Hân. Anh biết em yêu anh. Anh biết em yêu anh. Thì ra Trần Hoàng Kiên cũng biết Mai Thủy Hân không yêu Trịnh Thiên Ngọc. Chỉ có anh không biết mà thôi. Tôi không yêu anh. Anh cũng đừng yêu tôi. Tôi nói không yêu, không yêu, không yêu. Nói 100.000 lần cũng không yêu. Trịnh Thiên Ngọc, loại người cặn bã như anh, đời này tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Những lời nói của Mai Thủy Hân chợt vang vọng trong đầu anh. Khi đó Trịnh Thiên Ngọc cho rằng cô đang tức giận nên nói vậy. Bây giờ nghĩ lại thì ra đều là thật. Ngoại trừ Trần Hoàng Kiên, Mai Thủy Hân thật sự chưa từng có tình cảm với anh. lửa giận hừng hực bốc cháy ngập trời. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: Mai Thủy Hân, tôi muốn cô và Trần Hoàng Kiên phải trả giá thật lớn. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói xong, giơ chân lên đạp vào đùi Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân kêu lên thảm thiết, vừa rồi bị anh ta kéo đi, hai chân vốn đã bị thương rồi, giờ lại bị anh ta đạp như vậy, chân giống như bị gãy, đau tới thấu tim. Không chịu được nữa, trước mặt Mai Thủy Hân bỗng tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi Mai Thủy Hân tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau. Cô bị ném vào một căn phòng trống, trong phòng cái gì cũng có, nhưng nhìn qua không hề có hơi thở con người. Mai Thủy Hân gắng gượng bò dậy đi tới cửa, muốn mở cửa ra, cô nhất định phải đi, nhất định phải rời khỏi chỗ này. Nhưng tay cầm lại không nhúc nhích, cửa đã bị khóa bên ngoài mất rồi. Trịnh Thiên Ngọc đã nhốt cô ở đây. Sự tuyệt vọng lan khắp tim, Mai Thủy Hân đi tới bên cửa sổ. Dưới cây ngoài cửa sổ có hai người giúp việc đang đứng. Khi nhìn thấy Mai Thủy Hân giống như thấy ma. Trịnh Thiên Ngọc đã chặn hết các đường ra. Thật sự là suy nghĩ cũng rất chu đáo. Trong phòng không có đồng hồ, điện thoại Mai Thủy Hân đã bị Trịnh Thiên Ngọc đập vỡ. Cô chỉ có thể nhìn bóng mặt trời để đoán thời gian. Đến trưa, có tiếng chìa khóa mở cửa phòng. Thím Trương và một người giúp việc khác bưng khay đi vào. Cô Mai, ăn cơm thôi. Thím Trương dè dặt nhìn sắc mặt Mai Thủy Hân. Hai người này, ngày hôm qua lúc Mai Thủy Hân dọn về vẫn còn vui vẻ. Kết quả sau khi đi ăn trở về lại cãi nhau. Hôm qua cậu chủ thật sự nổi giận. Sau khi Mai Thủy Hân ngất xỉu thì đùng đùng lái xe ra ngoài. Rạng sáng mới trở về, trên trán còn có vết máu, không biết là bị làm sao. Thật sự khiến cho người ta lo lắng. Mai Thủy Hân co rúm ở góc tường, đầu cúi xuống, tóc dài xõa ra, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn trắng nõn. Cô Mai, ăn cơm đi. Thím Trương lại gọi một lần nữa. Mai Thủy Hân ngẩng đầu nhìn Thím Trương, giọng nói nhỏ đến mức không nghe được. Tôi không đói bụng, thím mang đi đi. Cô Mai, cậu chủ thật ra rất yêu cô. Thím Trương do dự mất nửa ngày, rốt cuộc vẫn nói ra câu này. Cậu chủ ghét nhất là người khác nói dối. Lúc trước cô đã gặp tình huống này rồi. Người phụ nữ đó đã phải phơi thây đầu đường, làm sao còn có thể thích gì làm nấy ở trong phòng. Có người cơm bưng nước rót tới như thế này cơ chứ. Yêu tôi? Ha ha. Mai Thủy Hân giống như nghe một câu chuyện cười, nhưng tiếng cười kia không hề vui vẻ, chỉ có châm chọc và chán nản. Nếu anh ta yêu tôi, sẽ đánh tôi thành như thế này sao? Nếu anh ta yêu tôi sẽ sỉ nhục tôi trước mặt nhiều người như vậy sao? Nếu anh ta yêu tôi thì nên thả tôi đi chứ. Mai Thủy Hân giơ chân đầy máu bầm cho Thím Trương nhìn. Thím Trương lắc đầu thở dài. Cậu chủ xuống tay quá nặng. Dù sao cô Mai cũng chỉ là một cô gái. Mai Thủy Hân bất động, không lên tiếng, cũng không hề nhìn thấy bàn thức ăn phong phú lên một cái. Thím Trương sốt ruột đến mức toát mồ hôi. Cô Mai, cô ăn chút gì đi. Cô đã gầy như thế này rồi, cho dù ăn được một chút cũng phải ăn chứ. Không ăn, dọn hết đi. Thím Trương, thím vất vả rồi. Giọng Mai Thủy Hân cực kỳ kiên định. Sầm. Cửa phòng đột nhiên bị đạp văng ra từ bên ngoài. Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện, mang theo khí thế bức người đi vào. Đầu tóc anh rối tung, hung dữ trừng mắt nhìn Mai Thủy Hân. Trên trán còn có dán một miếng băng gạc trắng. Mai Thủy Hân giật mình vì tiếng cửa phòng bị đá văng. Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Sao trán anh ta lại dán băng? Anh ta đang giở cái trò quỷ gì vậy? Hôm qua đánh nhau với Trần Hoàng Kiên sao? Mai Thủy Hân thầm nghĩ, nhưng lại cố dằn sự tò mò lại, không lên tiếng hỏi Trịnh Thiên Ngọc. Thím Trương vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc thì như thấy được cứu tinh. Cậu chủ, cô Mai không chịu ăn, ngài giúp tôi khuyên cô ấy đi. Trịnh Thiên Ngọc đi tới nâng cầm Mai Thủy Hân lên, tay phải múc một thìa canh đổ vào miệng của cô. Mai Thủy Hân cắn chặt khớp hàm, sống chết không chịu nuốt đồ ăn Trịnh Thiên Ngọc đút cho. Nước canh chảy dọc theo cằm rơi xuống ngực, làm ướt một mảng lớn trên vạt áo. Mai Thủy Hân, cô định làm ra cái vẻ thanh cao cái gì nữa? Trịnh Thiên Ngọc hung ác trừng mắt nhìn cô. Chẳng phải đã từng ngủ với nhau rất nhiều lần rồi sao? Cô nói cho tôi biết Trần Hoàng Kiên đã ngủ với cô mấy lần rồi. Thím Trương thực sự không nghe nổi nữa, vội vàng đi ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại. Thím Trương vừa đi, Trịnh Thiên Ngọc càng không có gì phải e ngại nữa. bàn tay to mạnh mẽ bóp lấy cằm Mai Thủy Hân, ánh mắt anh ta trở nên điên cuồng. Lúc làm chuyện đó với tôi, cô đều tưởng tượng về Trần Hoàng Kiên, đúng không? Cái tên điên này. Mai Thủy Hân khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc, không thể tin vào tai mình. Vì sao người đàn ông này luôn nghĩ người khác ghê tởm như vậy chứ? Trong suy nghĩ của anh ta, giữa nam và nữ chỉ có thể lên giường với nhau thôi sao? Mai Thủy Hân hoàn toàn không có hứng cãi nhau. Cô cúi mắt, coi Trịnh Thiên Ngọc như không khí. Nói! Trịnh Thiên Ngọc giật mạnh tóc Mai Thủy Hân ra phía sau, ánh mắt cực kỳ kinh người. Mai Thủy Hân bị giật tóc rất đau, nhưng cô vẫn không cầu xin, chỉ lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Ngọc, cười châm chọc. Nói cái gì? Nói tôi đã lên giường với Trần Hoàng Kiên mấy lần. Anh chắc chắn là mình muốn nghe chứ. Giọng điệu giễu cợt của cô khiến cho Trịnh Thiên Ngọc càng tức giận hơn. Con người sâu thẳm gần như bốc cháy. Sự đố kỵ tập kích lên mọi chỗ nhạy cảm trong thần kinh, điên cuồng ăn mòn tất cả khả năng tư duy của anh. Mai Thủy Hân, cô đã lên giường với Trần Hoàng Kiên mấy lần? Nói! Giọng nói của anh dường như càng ngày càng điên cuồng hơn. Trịnh Thiên Ngọc, anh khiến tôi ghê tởm. Mai Thủy Hân sắc mặt trắng bệch quát lớn, toàn thân không ngừng run rẩy. Đây chính là người đàn ông mà cô suýt nữa đã muốn thật lòng yêu thương sao? Không, cô không thể nào yêu thương người đàn ông tệ hại như thế được. Cô mù mắt rồi nên mới tưởng là người mình thật sự yêu thương chính là anh ta. Ghê tởm à? Tôi sẽ để cô nếm thử thế nào mới thật sự là ghê tởm. Trịnh Thiên Ngọc kéo mạnh tóc Mai Thủy Hân, quăng cô lên giường. Anh ta nhấn chuông cạnh bàn. Thím Trương, bảo chú Vương tìm cho tôi một tên côn đồ trên đường đến đây. Một lát sau, một tên côn đồ toàn thân để các loại hình xăm quái dị đi đến. Mai Thủy Hân sợ hãi, nép vào góc phòng, cảnh giác nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc, anh muốn làm gì? Làm gì à? Không phải cô có bản tính dâm đãng à? Một mình tôi không đủ để thỏa mãn cô, tôi giúp cô tìm thêm một gian phu. Sự đố kỵ đã làm cho Trịnh Thiên Ngọc hồ đồ, không lựa lời nói, chỉ muốn nói làm sao để càng khiến cô tổn thương càng tốt. Trịnh Thiên Ngọc, anh là đồ cầm thú bệnh hoạn, đồ khốn kiếp. Mai Thủy Hân bỗng nhiên ý thức được ý định của Trịnh Thiên Ngọc, sợ hãi liều mạng thét lên. Trịnh Thiên Ngọc lại định để kẻ khác cưỡng hiếp cô sao? Trịnh Thiên Ngọc nói với tên côn đồ dữ tợn kia. Hôm nay không chơi chết người phụ nữ này thì tao đảm bảo mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Tên côn đồ nhìn Mai Thủy Hân đang rơi lệ, đầy mặt xúc ở trong góc thì trong lòng hớn hở. Mặc dù cô gái này hơi gầy, nhưng vừa nhìn đã thấy là người đẹp. Hôm nay gã đúng là có phúc. Tên côn đồ nhìn Trịnh Thiên Ngọc, bên cạnh vẻ lo lắng lại nhìn cô gái đang co rúm người trong góc phòng, nuốt nước miếng. Tôi có thể bắt đầu được chưa? Cứ tự nhiên. Trịnh Thiên Ngọc đáp rồi đi ra ngoài cửa, hùng hăng đóng sập cửa rầm một tiếng rất to. Trịnh Thiên Ngọc đi rồi, tên côn đồ càng thêm tự do. Gã nhìn Mai Thủy Hân đắm đuối còn cảm thán. Hôm nay thật sự là may mắn, không ngờ có được một em ngon nghẻ thế này. Mai Thủy Hân liều mạng giúp ở góc tường, cánh tay ôm lấy vai, bảo vệ thân thể của chính mình, hoảng sợ trợn trừng mắt. Anh muốn làm gì? Đừng có đến gần tôi. Làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện mà Tổng Giám Đốc Trịnh bảo anh đây làm rồi. Nam nữ hoan ái, em có thích không? Tên côn đồ nói năng ngọt xớt, đôi mắt xảo trá nhìn loạn khắp nơi. Mai Thủy Hân thuận tay cầm bình hoa trên giá sách giơ lên. Anh đừng có tới đây, nếu như còn bước tới thì tôi sẽ đập chết anh. Tên côn đồ sao có thể bị một cái bình hoa uy hiếp được? Gã cười dâm đãng, từng bước dồn ép Mai Thủy Hân. Bịch! Mai Thủy Hân ném mạnh bình hoa. Tên côn đồ nhanh nhẹn né đi. Cái bình hoa rơi xuống thảm, nhưng thảm quá dày nên không vỡ, chỉ là lăn sang một bên. Nhìn đi em gái nhỏ, bình hoa cũng không giúp em rồi, chấp nhận số mệnh đi. Tên côn đồ lao tới bên cạnh Mai Thủy Hân, vươn tay muốn chộp lấy cô. Mai Thủy Hân thét lên nhảy ra, mở to mắt cắn răng nghiến lợi nói. Anh dám chạm vào tôi thì Trịnh Thiên Ngọc sẽ không tha cho anh đâu. Trịnh Thiên Ngọc luôn luôn bao che khuyết điểm. Anh ta có thể đánh mắng Mai Thủy Hân thế nào cũng được, nhưng sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đối xử không tốt với cô. Ha ha, em gái, có phải em bị hồ đồ rồi không? Chính Tổng Giám Đốc Trịnh đã đặc biệt tìm anh tới đây để chăm sóc em. Anh có thể khiến em sung sướng. Tổng Giám Đốc Trịnh không những không phạt mà có khi còn thưởng cho anh đây đấy. Tên côn đồ sắp không nhịn được nữa. Cô gái nhỏ này nhìn thì có vẻ yếu ớt, mà không ngờ lại là quả ớt cay. Ánh mắt Mai Thủy Hân tối sầm lại. Cô ngây thơ đến cỡ nào mà còn tưởng Trịnh Thiên Ngọc có thể bảo vệ cô. Sao cô lại quên mất tên côn đồ cắc ké này chính là do Trịnh Thiên Ngọc gọi tới cơ chứ. Tên côn đồ ngắm nghía đắm đuối thân thể của Mai Thủy Hân, từng bước đi đến gần cô. Mai Thủy Hân sợ hãi liên tục hét lên chói tai, chạy loạn lên trong phòng, muốn né tránh ma chảo của tên côn đồ. Trò đuổi bắt này lại càng khiến tên côn đồ kích động hơn, cười dâm đãng, vẻ mặt háo sắc lao tới Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân liều mạng tránh né, cầm mọi thứ có thể đập vào đầu tên côn đồ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, căng thẳng, không còn chút huyết sắc nào, ngay cả môi cũng chuyển thành màu xám nhợt nhạt. Trịnh Thiên Ngọc quay lưng về phía cửa phòng. Dù nghe thấy tiếng kêu khóc và la hét chói tai của Mai Thủy Hân bên trong, nhưng anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Cuối cùng tên côn đồ cũng bắt được Mai Thủy Hân. Cánh tay xăm hình ác thú đen sì tóm chặt Mai Thủy Hân, quăng lên trên giường. Mai Thủy Hân biết đã hết hy vọng. Lúc này ngoài Trịnh Thiên Ngọc thì không ai có thể giúp cô nữa. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nghe động tĩnh trong phòng. Trên khuôn mặt anh Tuấn không hề có cảm xúc gì. Đây là do Mai Thủy Hân nợ anh ta, cắm sừng anh ta, cho nên cô phải trả giá thật lớn. Trịnh Thiên Ngọc anh sao có thể bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay như thế được. Nếu cô vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, nằm bên dưới anh ta mà còn nghĩ đến người đàn ông khác, thế thì anh ta thành toàn cho cô là được. Thứ phụ nữ bẩn thỉu như vậy, anh ta cũng không cần. Tiếng thét của Mai Thủy Hân càng ngày càng thảm thiết. Trịnh Thiên Ngọc ở bên ngoài nghe thấy, tay càng lúc càng siết chặt. Không biết rốt cuộc bên trong đã làm đến mức nào rồi. Hiện tại không phải nên vui vẻ sao? Người phụ nữ phản bội hiện giờ đang bị một tên đàn ông bẩn tiện vũ nhục và giày vò. Anh phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng tại sao trong lòng anh lại không hề có chút niềm vui khi báo được thù? Trái tim của anh sao lại như thể bị bóp chặt như thế? Trịnh Thiên Ngọc, anh là đồ cầm thú, đồ khốn kiếp. Tôi hận anh, hận cả đời. Trong phòng vang lên tiếng giống giận khản giọng của Mai Thủy Hân, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn, khiến người nghe cũng cảm thấy day dứt tâm can. Chân Trịnh Thiên Ngọc không kìm được đi tới gần cửa thêm một bước, nhưng rồi anh ta lại gắng gượng dừng lại. Người phụ nữ này cho rằng kêu khóc vài tiếng là có thể khiến cho anh ta hồi tâm chuyển ý sao? Đừng có mơ tưởng. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng đứng ở trước cửa phòng, lưng thẳng tắp có phần cứng nhắc. Anh nghe tiếng Mai Thủy Hân kêu khóc trong phòng, tay siết chặt lan can, càng lúc càng nắm chặt hơn, đến nỗi lan can tưởng chừng sắp bị anh bóp nát. Được rồi, đừng khóc nữa. Tổng giám đốc Trịnh không thương em nữa rồi, để anh đây thương em là được. Tiểu mỹ nhân, tới đây nào. Tên côn đồ đổi thế tay thành như diều hâu bắt gà con, ôm chặt Mai Thủy Hân trong lòng. Mùi hôi hám khó chịu từ người gã bốc lên, khiến Mai Thủy Hân phải nín thở. Tên côn đồ lại hoàn toàn không nhận ra, không ngừng sờ mó thân thể Mai Thủy Hân, khiến cô không ngừng la hét. Mai Thủy Hân đưa tay lên cào vào mặt gã ta. Trên khuôn mặt da đen sì của tên côn đồ lập tức hiện lên 5 vết máu. Gã đưa tay sờ mặt, thấy có máu thì biết mặt mình bị cô cào rách rồi. Tên côn đồ nổi điên giật tóc Mai Thủy Hân, quăng cô về phía tường. Đồ phụ nữ ti tiện, cô còn tưởng là mình rất quan trọng à? Gã giữ tóc cô, không ngừng đập đầu cô vào tường. Bộp, bộp, bộp. Tiếng va đập nghe rất rõ ràng. Trịnh Thiên Ngọc siết tay thành nắm đấm, bởi vì nắm quá chặt mà đốt ngón tay chuyển thành màu trắng. Tiếng kêu khóc của Mai Thủy Hân cũng nghe rõ ràng như vậy. Khi trán cô đã bị đập đến mức máu me đầm đìa, gã côn đồ bắt đầu đưa tay sờ đến ngực của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân liều mạng kêu khóc, nỗi oán hận ngập trời khiến hai mắt cô đỏ như máu. Đột nhiên cô phát hiện, không ngờ mình lại bất lực đến vậy. Kẻ đưa tay cô vào ma quỷ lại chính là Trịnh Thiên Ngọc, người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô. Trịnh Thiên Ngọc, anh nhất định chết không yên. Anh không phải là người. Tôi hận anh, hận anh. Mai Thủy Hân bị tên côn đồ đứng phía sau áp lên vách tường lạnh như băng. Máu tươi hòa vào nước mắt cùng nhau chảy xuống, khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Giọng cô như con thú nhỏ tuyệt vọng, nghe vào tê tâm liệt phế. Trịnh Thiên Ngọc đứng ở ngoài cửa cắn chặt răng, tay siết lan can kim loại, thân thể khẽ run. Bỗng nhiên anh giơ nắm tay nện mạnh xuống lan can,